Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, hoảng hốt. Làm vương trùng đuổi kịp nhân loại thời điểm, bọn hắn ngay tại một cái tiếp một cái tại không bụi khu bên ngoài xếp hàng tiến hành không gian. Khiêu dược, hiển nhiên không bụi khu hoàn toàn không cách nào cho bọn hắn duy nhất một lần toàn bộ không gian. Khiêu dược. Cho nên có hạm đội chủ lực trước nhảy vọt đi. Còn lại còn có đại lượng thứ cấp cùng tiếp liệu hạm ở chỗ này xếp hàng chờ đợi nhảy vọt. Vương trùng lại là một đầu quảng bá cho phát đi qua. Chỉ bất quá lần này bọn hắn nếu là không có thể kịp thời đáp lại vương trùng quảng bá lời nói. Như vậy từ bốn phương tám hướng vây tới chiến hạm trùng cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội lần thứ ba. Trước đó vương trùng chiêu hàng mục tiêu đều là chiến đấu hạm. Hiện tại vương trùng thì đem ánh mắt đặt ở những thứ này tiếp liệu hạm cùng thứ cấp chiến hạm trên. Thân, những thứ này tiếp liệu hạm bình quân dáng người 15 km. Bên trong không có quá nhiều tác chiến cơ năng. Tự vệ cũng vẻn vẹn chỉ có chính mình ngoại bộ điện từ pháo. Mà bên trong nhân viên cũng vô cùng ít ỏi. Nhân viên công tác không đến 800 người, hiển nhiên đối với cái khác động một tí 4-5 vạn người chiến hạm tới nói cái này hoàn toàn là không bình thường trình độ. Nhưng là đây cũng chính là nhân loại chiến hạm tự động hóa cực cao tiêu chí một trong. Tại làm nông thời đại, một nhân loại nông dân chỉ có thể hầu hạ 3 mẫu ruộng liền đã đến cực hạn. Mà động dùng súc vật kéo đằng sau nhân loại có thể làm được hầu hạ 5 đến 8 mẫu ruộng. Các loại kỹ nghệ cách mạng đằng sau, trên 100 mẫu ruộng đều chỉ cần 4-5 cái nông dân liền có thể giải quyết. Mà mẫu sinh càng là từ trên 100 cân đến tiếp cận mấy tấn. Từ cần 4-5 ngàn người mới có thể đủ chuyển động tác chiến hàng không mẫu hạm. Đến bây giờ chỉ cần vài trăm người liền có thể khởi động tiếp liệu hạm. Nhân loại đích xác xác là tại tiến bộ, cho nên vương trùng đối với nhân loại khoa học kỹ thuật là nhất định phải được. Chính là bởi vì biết nhân loại cường đại, cho nên nó mới đúng nhân loại vô cùng coi trọng. Đáng tiếc, hiện tại nơi này liền chỉ còn lại thứ cấp chiến hạm cùng tiếp liệu hạm. Cái này đích xác là để vương trùng tương đối căm tức sự tình. Nhưng là thịt muỗi cũng là thịt. Nếu như bọn hắn nguyện ý đầu hàng lời nói, vương trùng nguyện ý tiếp nhận bọn hắn trung thành. Những nhân loại này so vương trùng trong tưởng tượng còn muốn không biết thời thế. Chỉ thấy một ít thứ cấp chiến hạm lập tức liền bắt đầu nhảy vọt. Thậm chí có chút không để ý quy tắc. Duy nhất một lần nhảy 2 đài thứ cấp chiến hạm, vương trùng cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Nó đầu tiên là cho tất cả mọi người phát một đầu quảng bá. Không cho phép để bất luận kẻ nào lại động đậy, nếu không trực tiếp giết chết. Sau đó đợi 30 giây qua đi, bất kỳ cái gì còn dám hành động chiến hạm đều sẽ lọt vào vương trùng hủy diệt tính đả kích. Nhân loại quan chỉ huy còn không tin tà, bắt nhân loại công kích của mình tần suất đến mang nhập vương trùng chiến hạm trùng. Đồng thời liền có 10 đài chiến hạm hướng phía không bụi khu phóng đi. Vương trùng cũng không có quản bọn họ tiếp xuống chính là thuộc về mình còn chưa rơi vào trong chén. Cũng không phải là nó. 4 đài chiến hạm trùng đồng thời phát sáng lên. Đồng thời tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian liền hoàn thành năng lượng tụ năng lượng. Trong nháy mắt xuyên qua trong đó 4 đài thứ cấp chiến hạm buồng chỉ huy. Sau đó đem nửa cái chiến hạm đều mở ra đến. Sau đó cái này 4 đạo tia sáng cũng không có ngừng, mà là trực tiếp cắt ra một nửa thứ cấp chiến hạm đằng sau, ngay sau đó chạy về phía một cái khác đang di động thứ cấp chiến hạm. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, liền như là chân chính tia sáng. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền cắt ra một cái thứ cấp chiến hạm đi tới một cái khác thứ cấp chiến hạm trước mặt. Lúc này cái này liền không có quá mức tinh chuẩn bắn, nhưng là những thứ này laser lực lượng vẫn nhẹ nhõm cắt ra cái khác thứ cấp chiến hạm, đồng thời một đường vạch đến nhân loại trong phòng chỉ huy. Trên thực tế nhân loại chiến hạm kiểm soát hư hỏng phi thường bổng. vẻn vẹn bị cắt mở một nửa đều cũng không nhất định sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, coi như bộ chỉ huy bị phá hủy cũng có bộ chỉ huy thứ hai. Nhưng là bị cắt một đao đằng sau còn bị kích hủy bộ chỉ huy. Chỉ sợ cũng thật không có bất kỳ cái gì cứu vãn biện pháp. Theo cái này 10 chiếc chiến hạm bị trong nháy mắt phá hủy. Những nhân loại còn lại cũng không dám lại vọng động. Đối phương nói được thì làm được. Tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa nhìn đi lên còn có thể câu thông. Như thế để không ít người an tâm một điểm, Vương Trùng tại cùng trước đó chỉ huy kỳ hạm câu thông. Thời điểm, chỉ huy kỳ hạm căn bản cũng không có bàn giao cho phía dưới. Tại trong quân đội, phần lớn thời điểm chính là sĩ quan độc đoán, có thể xưng nhất độc tài địa phương. Thượng tầng sĩ quan chỉ phát ra mệnh lệnh ngươi đi nơi nào, xưa nay sẽ không nói cho ngươi vì cái gì đi, đi làm cái gì, thậm chí đi chịu chết. Theo bọn hắn nghĩ đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ngươi muốn hỏi, hảo tâm cấp trên sẽ cho ngươi giải thích một chút, mà không tốt cấp trên thậm chí sẽ răn dạy ngươi. Nếu như ngươi kháng mệnh không tuân theo, thậm chí sẽ bị đánh chết. Đây chính là quân đội, là tuyệt đối không cho phép người phía dưới chất vấn người ở phía trên tổ chức. Bởi vì tầng dưới chót nhân viên nhân số là tuyệt đối. Một khi mỗi người một câu chất vấn, như vậy chiến tranh cũng không cần đánh. Quân đội trực tiếp nội loạn liền tốt. Vì vậy quan chỉ huy thậm chí liền cùng địch nhân thông tin cái gì nội dung cũng sẽ không nói cho. Mặt người, đừng nói phổ thông đại đầu binh, ngay cả trung tầng sĩ quan cũng sẽ không nói. Cho nên bọn hắn đối với Vương Trùng hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến, chỉ là đây là địch nhân. Đầu này tin tức mà thôi. Lúc này người ở phía trên quyết định đầu hàng, phía dưới mới có thể biết chuyện này. Mà lúc này đây, nhân loại cái kia ngo ngoe muốn động phần tử hiếu chiến rốt cuộc tại chính mình không cách nào phản kháng lực lượng trước mặt yên tĩnh trở lại, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh tuyên án, đi tiếp thu bọn hắn đem. Vương Trùng mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, chiến hạm trùng bong tàu bị mở ra, đại lượng phun khí chuồn chuồn như tàu lượn nhau nhau liền xông ra ngoài. Bọn chúng liền như là tổ ong bên trong ong mật. Tổ ong bị mở ra đằng sau nhau nhau hướng phía nhân loại thứ cấp chiến hạm cùng tiếp liệu hạm phóng. Đi, một ít nội tâm còn nghĩ đối phương tiếp thu chiến hạm thời gian bắt cóc đối phương con tin áp chế ý. Nghĩ của đối phương, hiện tại xem xét đối phương nào có cái gì người. E sợ những cái kia chuồn chuồn toàn bộ đều là cùng loại với máy bay không người lái đồ vật. Đến đây giải trừ vũ trang, chân chính tiếp thu những chiến hạm này, bất quá có ít người coi như thế tâm tư còn không có dập tắt. Ngược lại nghĩ đến thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghĩ không ra những thứ này phun khí chuồn chuồn liền lơ lửng tại chiến hạm bên ngoài. Bắt đầu hướng chiến hạm phát xạ đen nhánh thực thể đạn dược. Nhân loại đối với loại này thực thể đạn dược chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên nó căn bản không có cách nào đối với siêu cường hợp kim cấu tạo chiến hạm tường ngoài tạo thành tổn thương gì. Chỉ bất quá vài phút đằng sau, những cái kia lòng mang ý đồ xấu các quan chỉ huy liền không cười được. Bọn hắn dần dần đánh mất đối với mình chiến hạm khống chế. Thậm chí liền tự bảo đều không làm được. Xem ra đã kết thúc. Vương Trùng đem ánh mắt chuyển trở về. Chúng ta trở về đi, bên kia còn có một món lễ lớn bao đang chờ chúng ta đây. Silva trên mặt của bọn hắn lộ ra dáng tươi cười đến, bọn hắn mặc dù đã dung nhập trùng tộc mạng lưới bên trong cũng không có đánh mất tính người của mình. Ngược lại kết nối xuống Velen đại lục an bài có chút ngo ngoe muốn động. Cái này có lẽ mới là bọn hắn phát huy lực lượng địa phương. Dù sao tại chiến tranh phương diện, trùng tộc đã đầy đủ mãnh liệt, mà thiết kế đan dần, quản lý Velen mới là tài năng của bọn hắn chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.